Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1047. Chương 1047. Hai nước bất đồng xử lý sự việc phương thức. Converter Dung Kiều cảm ơn Jacob đã tặng nguyệt phiếu Samirov nhận được tin tức thời gian đầu. Tiên liền ngồi xuống chưa một chiếc vận chuyển phân hóa học xe hơi đi tới Vạn Phong căn cứ. Samirov, ta phải nói cho một mình ngươi tin tức xấu. Blagoves trên hùng ba người coi trọng phân hóa học mua bán. Vừa gặp Samirov, Vạn Phong đi. Thẳng vào vấn đề. Hơn nữa lần đầu tiên không dùng Sablop gọi. Samirov có chút ngoài ý muốn. Nhanh như vậy liền đưa tới bọn họ chú ý. Ta còn lấy là sẽ qua mấy ngày. Chú ý này là giao dịch kích thước mở rộng mang tới tác dụng phụ. Bất quá đây không phải là chủ nhân. Sớm muộn người cũng sẽ đưa tới ớp nần các bang phái chủ ý. Có thịt béo ai cũng muốn ăn một miếng. Không quá ta đã cự tuyệt bọn họ thỉnh cầu. Ta bên này đường nếu chặn bọn họ quay đầu sẽ đi tìm ngươi phiền toái. Không nên xem thường. Có lẽ đây là ngươi chết ta sống đấu tranh. Ta không biết các người người Liên Xô hắc bang tranh đấu quy mô và liệt độ. Cho nên đem ngươi gọi tới nói cho ngươi một tiếng. Để cho chính ngươi nâng cao cảnh giác trước thời hạn có cái chuẩn bị tâm tư. Ta thời thời khác. Khác đều vô cùng cảnh giác. Ngươi bây giờ lại có bao nhiêu người? 30 hơn. Mấy ngày nay Arixay thúc thúc ở huấn luyện bọn họ. Nếu để cho ta 3 tháng thời gian, ta sẽ càn quét ớp nần thế giới dưới đất. Mấy ngày nay Samirov lại triệu tập đến mười mấy người. Đội ngũ của hắn đã mở rộng đến hơn 30 người kích thước. Ở ớp phần cái này đã coi như là sơ cái kích thước hội đoàn. Lại cho ngươi 3 cái tháng thời gian. Đây chính là nằm mơ. Hùng bang nếu theo dõi cục thịt béo này nơi nào sẽ cho ngươi dài như vậy chuẩn bị thời gian. Samirov, các người người Liên Xô hắc bang ác đấu sẽ dùng súng pháo sao? Súng là có, bất quá cũng không biết đại quy mô vận dụng. Dẫu sao là quốc gia xã hội chủ nghĩa sao? Ảnh hưởng vẫn là phải cố kỵ. Nếu sẽ không giống chiến tranh như vậy mở phiến, liệt độ hẳn sẽ không quá lớn. Lần này ngươi có thể không nên xem thường. Hùng bang làm không tốt sẽ làm hết ngươi. Yên tâm, có Arixay thúc thúc ở bọn họ cũng chính là suy nghĩ một chút. Ha ha, người Arixay thúc thúc chính là lợi hại hơn nữa so súng còn lợi hại hơn. Đây chính là một cái thời đại binh khí nóng. Người anh hùng chủ nghĩa đã không lưu hành. Nói sau hảo hán khó địch bốn tay. Ác hổ còn sợ bầy sói. Hắn một người có thể đối phó một cái bang phái sao? Ngươi nói cũng có đạo lý. Vạn, ngươi nói hùng bang đầu tiên sẽ đối với ta làm gì? Sẽ không đi lên liền cùng ta liều mạng chứ? Cái vấn đề này ta không tốt có kết luận. Bởi vì các người người Liên Xô và chúng ta người TQ ở đối đãi người xử sự phương thức đi song toàn. Không cùng, các người xử lý có một số chuyện phương pháp ta rất không để ý tới rõ ràng. Cho nên ta đề ra không ra có giá trị gì đề nghị. Bọn Tây não đường về đơn giản, không hiểu trung dung chi đạo làm việc rất ít chú trọng khúc khuỷu. Đi lên bình thường chính là ngạnh cương, ngươi làm sao đề nghị? Vậy nếu như chuyện này thả vào ngươi trên mình, giả thiết ngươi bây giờ là hùng bang ngươi coi trọng cái này mua bán. Ngươi sẽ làm gì? Ngươi muốn nghe một chút. Ta phải làm liền phức tạp điểm. Samirov gật đầu, làm cái tham khảo cũng tốt. Nếu như chuyện này đổi lại là ta sẽ trước đàm phán với ngươi. Tranh thủ thông qua trao đổi lợi ích đem mua bán này quyền đại lý mua lại hoặc đổi lại. Có ở đây không tổn thương hòa khí hai bên tất cả lớn vui mừng điều kiện tiên quyết. Nói một chút ngươi sẽ làm gì? Bước đầu tiên đương nhiên là bỏ tiền mua. Ta xài bao nhiêu tiền mua ngươi quyền đại lý? Đương nhiên là ngươi cự không dứt được giá cả. Ngươi nếu như tham đồ một đêm chợt giàu nói không chừng ngươi liền đem quyền đại lý bán. Loại này có thể là tuyệt đối có. Rất nhiều công nghệ cao mới vừa phát minh lúc đi ra. phát người sáng mắt, ở ngắn hạn không thấy được hồi báo, thời điểm bình thường sẽ chọn đem độc quyền. Quyền bán ra mà đồ trước lấy được một khoản tiền lớn. Như vậy chuyện ca rất nhiều, mà có can đảm ánh mắt có nhìn xa trông rộng người thì sẽ chọn tự gây dựng sự nghiệp. Hơn nữa phát triển làm lớn, vậy ta nếu là không bán đâu? Nếu ngươi không muốn tiền mặt không chịu mua, ngươi nhận vì tương lai ngươi hồi báo sẽ vượt xa ngươi bây giờ được con số ngươi tự nhiên sẽ cử. Tuyệt, như vậy bước thứ hai ta sẽ dùng trao đổi lợi ích để đả động ngươi. Ví dụ như ngươi bang hội bây giờ mới bắt đầu xuất hiện ở ấp nần. Ấp đất xây dựng đã chia cắt xong, đã không có ngươi đất đặt chân. Ngươi muốn đặt chân chỉ có thể từ trong tay người khác cướp lấy. Đúng không? Đúng vậy, chúng ta bây giờ thì có loại này đầu mối xuất hiện. Chúng ta ở XXXXX khu, nơi đó là dũng cảm chi tâm địa bàn. Cái này hai ngày đã có người bắt đầu nghi ngờ chúng ta. Xa Europe đất đặt chân là ớp nần Đông Nam. Khu, một cái bây giờ có hơn 30 người bang phái xuất hiện. Không đưa tới địa phương bang phái chú ý là không thể nào. Chẳng qua là cái này kêu dũng cảm chi tâm bang phái không có phát hiện Samirop kinh tế đường dây. Nếu như phát hiện đại khái có thể so với hùng bang động thủ sớm. Như vậy ta sẽ nói lên giúp đỡ ngươi và dũng cảm chi tâm tranh bá. Hơn nữa đồng thời nói lên và ngươi chung nhau kinh doanh cái này mua bán điều kiện. Ta muốn cái này điều kiện đối với hấp dẫn của ngươi là lớn vô cùng. Nếu không thể độc chiếm như vậy và ngươi hợp tác cũng là một cái lựa chọn tốt. Chúng ta người Hoa tín điều là có tiền mọi người được lợi. Dẫu sao độc chiếm mua bán sẽ gặp phải rất nhiều người kỵ hận. Có giống như hùng bang như vậy bang, phái lớn giúp đỡ, Samirop và dũng cảm chi tâm tranh bá thì biết chiếm cứ ưu thế. Thì có cực lớn phần thắng. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là hùng bang là thật lòng trợ giúp mà không phải là chốc lát huyền. Chuyển, Sairop trầm tư nửa ngày. Vạn, không thể không nói ngươi cái này điều kiện đối với ta cám dỗ cực lớn. Ta cầm ra một nửa mua bán đại lý lấy được ngươi giúp đỡ mà xưng bá một cái khu vực. Như vậy ta ở ớp nần thì có đặt chân chi bản. Vậy thì có tương lai xưng bá điều kiện. Thông minh. Đây chính là một cùng thắng cục diện, bỏ mặc nó dài không lâu dài, ít nhất tạm thời là cùng thắng, điều này trước để ở một bên, vậy ta vạn nhất đầu, dùng ngươi nói về nước vào, cự tuyệt đâu, có hai cái lựa chọn, thứ nhất, nếu không có được bản thân cũng không phải ta làm ăn, ta có thể sẽ im hơi lặng tiếng lựa chọn thối lui. Dĩ nhiên thành tựu hắc đạo nhân vật loại này có khả năng cực nhỏ. Bởi vì ta mất mặt, hắc đạo mặt mũi nhưng mà rất đáng tiền. Thứ hai, chính là ta không có được ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Đầu tiên là các loại thêm loạn ấm ức, sau đó tìm cơ hội đem các người tiêu diệt. Nếu như ngươi chưa từng có người trí khôn và thực lực siêu cường, 10 có 8 9 ngươi sẽ từ ấp nần biến mất. Dĩ nhiên đây là chúng ta người Hoa phương thức suy nghĩ. Không phải vạn bất đắc dĩ chúng ta sẽ không động thủ. Các người Liên Xô sẽ làm sao ta thì không biết. Dựa theo người Liên Xô tính xấu, sợ là đi lên chính là điều thứ ba. Trực tiếp diệt người cướp đoạt quyền đại lý. Trước cạn hoàn nói sau, dùng vạn phong hiểu chính là hai. Nếu như không hai, Nga Hoàng tại sao phải gặp phải toàn bộ Âu Châu kỵ hận? Chính là những cái kia theo nó lẫn vào Đông Âu tiểu đệ tất cả đều là một bụng oán trách. Đây cũng là nó cuối cùng chúng bạn xa lánh chủ nhân. Lúc này Samirop lâm vào thời gian dài trầm tư bên trong. Vạn, bỏ mặc nói thế nào cảm ơn ngươi nhắc nhở. Ta sẽ xử lý tốt. Yên tâm, ta tiền còn không có được lợi đủ. Ta sẽ thật tốt bảo vệ mình. Vạn Phong giơ tay lên và Samirop vỗ tay. Chúc ngươi may mắn. Hy vọng đừng để cho ta nghe được ngươi qua đời tin tức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế. Chi vô tận thương điếm này nhé. https